Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1370 vẻ mặt của Mục Nhiễm Tranh có chút thâm trầm, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều thay vì đặt hy vọng vào người khác không bằng tự mình làm một vố lớn. Tự mình làm phim thì sao chứ? Rất nhiều diễn viên đều tự mình làm phim mà. Phùng Khiêm há hốc miệng không nói nên lời, điều này hơi khác với Mục Nhiễm Tranh mà anh ta biết. Cậu không bị sốt đấy chứ? Làm phim điện ảnh cần rất nhiều tiền, cậu lấy đâu ra tiền? Mục Nhiễm Tranh ngẩng đầu lên nhìn Phùng Khiêm bằng ánh mắt sáng ngời. Anh Khiêm, tôi biết gần đây anh đã giúp tôi lôi kéo tài nguyên và bị rất nhiều người khinh thường. Tôi cũng cảm thấy rất khó chịu khi nhìn anh như vậy, tôi biết bây giờ sẽ không ai dùng tôi, nhìn những tin tức đó là biết. Này, Phùng Khiêm đương nhiên biết điều này là sự thật, tạm thời vẫn chưa thể kéo được tài nguyên nào, tôi cảm thấy một thời gian sau độ hot giảm đi chắc là vẫn có thể. Anh Khiêm, anh đừng lừa tôi nữa, cũng đừng tự lừa dối chính mình, tình hình này không thể vượt qua được. Giới giải trí vốn dĩ là như vậy, anh và tôi đã ở trong giới lâu như vậy rồi, đã hiểu quá rõ, cho nên bây giờ chúng ta làm riêng đi. Mục Nhiễm Tranh luôn ghi nhớ sâu sắc câu nói, sống cho ra một con người, anh ta nhất định phải sống cho ra con người và chứng tỏ bản thân. Phùng Khiêm nghiêng đầu suy tư một lúc, sau đó đột nhiên vỗ đùi. Vậy thì làm đi, tôi cũng chịu đủ rồi. Cả hai đập tay và nhìn nhau cười. Sau đó, Mục Nhiễm Tranh bảo Phùng Khiêm xem kỹ bộ truyện tranh này, Phùng Khiêm cũng rất thích truyện tranh, loại đề tài nhiệt huyết này nếu mang ra màn ảnh rộng chắc cũng khiến mọi người nhiệt huyết dâng trào. Hai người nói làm là làm, bởi vì họ có rất ít thời gian nên không thể trì hoãn tiếp được. Hai người bắt đầu chia nhau làm việc, Mục Nhiễm Tranh bắt đầu liên hệ với tác giả truyện tranh và trang web này, Phùng Khiêm bắt lôi kéo nhà đầu đầu tư. Mục Nhiễm Tranh đã liên hệ với biên tập viên của trang web này theo thông tin liên hệ bên trên, kết quả là biên tập viên của trang web nói với Mục Nhiễm Tranh rằng tác giả của bộ truyện tranh này hoàn toàn không ký hợp đồng với trang web. Hơn nữa cập nhật chương mới của anh ta rất chậm, vẽ cũng bình thường nên trang web không ký hợp đồng. Tuy nhiên, biên tập viên của trang web này đã lấy thông tin liên hệ của tác giả từ bộ phận hậu cần của trang web và đưa cho Mục Nhiễm Tranh số QQ. Mục Nhiễm Tranh ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản QQ mà anh ta đã không sử dụng nhiều năm, gửi lời mời kết bạn. Tên QQ của Mục Nhiễm Tranh là Đám Mây Trắng, tên của anh ta đã được thay đổi rất nhiều lần, sau khi thích Tô Lạc Ly liền đổi thành Đám Mây Trắng. Tên QQ của đối phương rất thú vị, gọi là Trái Tim Không Có Trái Tim. Nhưng kết quả mãi không nhận được thông báo đồng ý kết bạn. Hai ngày sau, khi Mục Nhiễm Tranh đăng nhập vào máy tính thì đột nhiên nhận được thông báo đã đồng ý kết bạn, anh ta vô cùng phấn khích. Xin chào, tôi đã xem truyện tranh của bạn trên trang web, tôi rất hứng thú với nó. Tôi muốn chuyển thể bộ truyện tranh này thành phim điện ảnh, xin hỏi mấy bạn đã ký hợp đồng với công ty khác chưa? Quay phim điện ảnh, anh là đạo diễn à? Không, nhưng nếu bạn giao nó cho tôi sẽ dựng nó thành phim điện ảnh. Ồ, tôi đã không cập nhật bộ truyện tranh này nhiều kỳ rồi, biên tập viên của trang web nói rằng hình vẽ không đẹp, thậm chí còn không ký hợp đồng cho tôi. Cách chương.